Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, dụ dỗ, thành công. Giang Nam Như đột nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Nàng thật sự không thể lý giải kia huyền quy ý tưởng. Có lẽ là kia hỏa đạo nhân chờ 8 người chính đem huyền quy chọc giận. Nhưng thấy huyền quy không muốn đi phản ứng kia 8 người. Thậm chí nguyện ý đem tiểu phàm, đồ vật đều giao cho Giang Nam Như, chính là. Giang Nam Như, biết huyền quy sẽ không gạt người. Lại là trầm ngâm lên. Nàng lúc này nếu là tiếp nhận rồi huyền quy tặng. Tự nhiên là vô pháp đối kia hỏa đạo nhân chờ 8 người công đạo. Dựa theo huyền quy tư duy. Kia huyền quy chỉ là sẽ cản trở hỏa đạo nhân chờ. Lại sẽ không thật sự đưa bọn họ diệt sát. Suy nghĩ hồi lâu. Giang Nam Như rốt cuộc nói. Bằng không. Ngươi xem như vậy được chưa? Huyền quy có vẻ có chút cố hết sức. Kinh ngạc nhìn Giang Nam Như. Đang ở nỗ lực thử muốn đi lý giải nàng. Giang Nam Như thấy kia huyền quy vẻ mặt mờ mịt. Không khỏi cười. Nói. Tiểu phàm ý nguyện. Có phải hay không không muốn bọn họ mấy cái được đến di vật. Rơi vào đường cùng. Giang Nam Như chỉ phải chậm rãi dẫn đường. Nhưng là. Ở Giang Nam Như xem ra, đối phó như thế một cái quái vật khổng lồ. Chính mình biện pháp tựa hồ có một ít bất chính đại quang minh, huyền quy tuy rằng không biết Giang Nam Như ý đồ, nhưng lại là nghe minh bạch Giang Nam Như nói kia vài câu. Chỉ thấy huyền quy như suy tư gì, nhưng trung quy vẫn là chậm rãi gật đầu, Giang Nam Như không biết vì sao. Đột nhiên biến khẩn trương lên, kia huyền quy nhìn như là cùng chính mình giao lưu. Giang Nam Như lại là không cam đoan đối phương có thể lý giải chính mình ý tứ. Lúc này Giang Nam Như thấy kia huyền quy gật đầu. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục khuyên nhủ. Như vậy, người khiến cho chúng ta đều qua đi, không được. Ai ngờ, Giang Nam Như vừa mới nói một nửa. Liền thấy kia huyền quy liên tục lắc đầu. Cực kỳ không đồng ý, người đãi như thế nào? Giang Nam Như bất đắc dĩ hỏi, không thể làm cho bọn họ qua đi. Kia huyền quy lại là cực kỳ bướng bỉnh. Như cũ là mồi lửa đạo nhân chờ mọi người rất có phê bình kín đáo, này. Giang Nam Như tức khắc, không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ phải cùng kia huyền quy thương lượng dường như nói. Bằng không, ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi đem tiểu phàm di vật đều giấu đi. Sau đó phóng chúng ta qua đi. Cứ như vậy, liền có thể trêu đùa một chút bọn họ, cũng có thể cấp tiểu phàm ra một hơi. Giang Nam Như đem những lời này nói xong, tức khắc cảm giác chính mình giống như là một cái dụ dỗ cừu con sói xám giống nhau. Nàng lúc này đã không có bất luận cái gì tin tưởng. Chỉ là nỗ lực thử một lần thôi, ai ngờ. Kia huyền quy tựa hồ cảm thấy Giang Nam Như đề nghị không tồi. Nguyên bản liền pha hiện khủng bố đầu đột nhiên lay động vài cái. Rốt cuộc nói, cũng hảo, liền tính là trêu đùa bọn họ giống nhau. Nếu là muốn trêu đùa bọn họ, tự nhiên muốn diễn chân thật một ít. Giang Nam Như vội vàng dặn dò nói, nàng lúc này đã biết kia huyền quy chỉ số thông minh. Nếu là nhất thời dặn dò không đến, nàng thật sự sợ kia huyền quy đột nhiên đem diễn đều diễn tạp, huyền quy nghĩ nghĩ. Tựa hồ cũng cảm thấy Giang Nam Như nói có lý. Liền miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới, như thế nào? Kia hỏa đạo nhân thấy Giang Nam Như cùng huyền quy giao lưu hồi lâu. Đột nhiên hỏi, hắn xem rõ ràng, thấy kia huyền quy tựa hồ bị Giang Nam Như khuyên phục. Nhưng đến nỗi hai người theo như lời cái gì? Hắn lại tựa một chút cũng không rõ ràng lắm, ân. Giang Nam Như không dám nhiều lời. Chỉ là chậm rãi gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên hỏa đạo nhân. Nhưng thấy kia hỏa đạo nhân đại hỉ. Vội vàng tiếp đón bên ta người. Đứng thẳng tới rồi cùng nhau. Hướng. Giang Nam Như thấy kia hỏa đạo nhân chờ chạm hảo đội hình. Hét lớn một tiếng. Thân hình tức khắc di động lên. Ở nàng thân hình di động nháy mắt. Lại là đối với cách đó không xa huyền quy chớp giật mình đôi mắt. Hết chương.